Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 216, không biết đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên nhưng không công phu đi thưởng thức kia lóa mắt cảnh tượng. Trong đầu chỉ còn lại có một chữ. Trốn, hắn biết, này song đầu hỏa quái đang ở ấp ủ tự bạo công kích. Nổ mạnh là lúc, chắc chắn kinh thiên động địa. Lúc này không trốn, càng đãi khi nào, liền ở song đầu hỏa quái khí thế kéo lên tới rồi cực điểm. Kia không ngừng lượn vòng hỏa hoàn hóa thân lưỡi dao sắc bén. Bỗng nhiên cắm ở song đầu hỏa quái thân thể phía trên. Oanh, hỏa hoàn giống như bậc lửa đạo hỏa tác. Song đầu hỏa quái thân thể ầm ầm nổ mạnh. Một đạo làm cho người ta sợ hãi sóng lớn cuốn hướng bốn phía. Kia nổ mạnh trung tâm. Một lần sinh ra chân không. Cực nóng ngọn lửa tan sát bừa bãi mở ra. Điên cuồng mà tìm kiếm có thể công kích mục tiêu. Đáng tiếc, có được tra xét kỹ năng Tô Nhiên sớm đã đoán trước tới rồi này chiêu uy lực. Sớm mà tránh thoát tới, khiến cho này song đầu hỏa quái tự bạo, thành vô dụng chi chiêu, ôm hận hóa thành cho bụi, hồn phách cũng đã tiêu tán ở trong thiên địa, tuôn ra chìa khóa, đợi cho dư ba tan đi, Tô Nhiên bay thẳng đến song đầu hỏa quái quải rớt chỗ chạy đi. Hắn tinh tường nhìn đến, song đầu hỏa quái quải rớt lúc sau, rơi xuống một phen không chớp mắt chìa khóa, mà này đem chìa khóa, đúng là cùng Tô Nhiên phía trước thu hoạch chìa khóa giống nhau như đúc. Bang, đem chìa khóa cầm trong tay, Tô Nhiên lúc này mới buông xuống kia treo cao tâm, trò chơi chơi như vậy kích thích, nhưng đừng đem trong hiện thực chính mình chỉnh ra bệnh tim mới hảo. Hắn biết, chính mình trái tim là không cho phép kịch liệt nhảy lên. Chỉ là, trò chơi này tựa hồ đối trái tim có một loại bảo hộ. Chính mình xông qua bao nhiêu lần mạo hiểm lịch trình, tuyến hạ thế nhưng không có cảm thấy một tia không khỏe. Nghĩ vậy, Tô Nhiên tâm an không ít, nhưng tưởng tượng đến trong hiện thực chính mình kia khó giải quyết bệnh tình. Tô Nhiên hốc mắt trung cốt hồn u hỏa liền trở nên ảm đạm một ít. Nước đổ huynh đệ, cứu cứu ta, chấm, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắc quạ thấy Trần Ai Lạc Định. Đang ở không ngừng giãy giụa, cùng phía trước kia hơi thở mong manh cảm giác một trời một vực. Như thế nào, ở mặt trên thật tốt, còn không cần lo lắng quải rớt, tuyệt đối an toàn, chấm chấm, nhưng ta lại không đi xuống, bảo dương cùng quan tài đều phải cùng ta gặp thoáng qua. Nói xong, hắc quạ dùng hết toàn lực giãy giụa lên, trên mặt gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, hắc quạ liền từ tầng nham thạch chi đỉnh ngã xuống dưới. Ghé vào trên mặt đất, đã chết, Tô Nhiên thấy hắc quạ vẫn không nhúc nhích, tiến lên đá một chân, khụ khụ, vừa rồi quăng ngã hôn mê, ai u ta đầu, hắc quạ lay động một chút hôn mê đầu, từ trên mặt đất bò lên. Nước đổ huynh đệ, mau đem chìa khóa cho ta. Ta tới khai kia khẩu quan tài. Hắc quạ cũng mặc kệ chính mình trên người kia lây dính bụi đất. Duỗi tay liền hướng tới Tô Nhiên nói. Trước đem chính mình huyết thêm mãn đi. Vạn nhất lại đến cái dị biến. Người đã có thể muốn quải đi ra ngoài. Tô Nhiên bật cười nói. Trong trò chơi chính là hảo. Mặc kệ chịu lại đại thương tổn. Chỉ cần huyết lượng không rõ không. Nhân vật liền quải không được, hắc quạ ngẩn ra, vội vàng từ bao vây chung móc ra kim sang dược, bổ mãn huyết sau, lại lần nữa tung tăng nhảy nhót, chìa khóa, nhìn ngươi kia háo sắc tướng, đi trước đem kia thần bí bảo dương cấp khai, kia ngoạn ý không thể di động, vạn nhất lại soát quái liền phiền toái, quan tài không nóng này, khi nào khai đều có thể, Tô Nhiên đối với hắc quạ nói. Ngươi đi khai bảo dương, không đi không đi, đánh chết cũng không đi. Hắc quạ trải qua qua kia làm người khó có thể quên mà một khắc. Nói cái gì cũng không nghĩ đi trải qua lần thứ hai. Tô Nhiên không hề ngôn ngữ, đi nhanh mãi tới rồi thần bí bảo dương bên cạnh. Này chỉ thần bí bảo dương so phía trước ở chuột la sát dưới chân tế đàn nội che giấu thần bí bảo dương muốn tiểu rất nhiều. Hình thức vẫn là giống nhau. Tô Nhiên nhìn kỹ đi, Phát hiện này chỉ bảo Dương thế nhưng chỉ tồn tại một cái được khảm khổng. Không cần phải nói, chỉ cần một cây vãng sinh vàng thỏi như vậy đủ rồi. Tô Nhiên không chút do dự, từ bàng quang trung móc ra kia căn vãng sinh vàng thỏi. Đem chi nhét vào được khảm khổng trung. Răng rác, thần bí bảo Dương hiện lên một đạo kim sắc lưu quang. Dương cái trực tiếp bị văng ra, một viên đỏ như máu đầu huyền phù ở không trung, cùng chi đồng thời xuất hiện, còn có một tòa không lớn truyền tống trận. Ta dựa, hắc quạ trong lòng cái kia hối hận liền không cần phải nói. Đem thần bí bảo Dương cấp chắp tay nhường người, đổi thành ai cũng nhịn không nổi. Hắn cố nén kia sắp khống chế không được hai chân, lăng là bảo vệ cho chính mình kia chỉ còn một chút tôn nghiêm. Đầy mặt bi phẫn nhìn kia viên cổ quái đầu, Tô Nhiên mắt lé hắc quạ liếc mắt một cái, hơi có điểm kinh ngạc, dưới loại tình huống này còn có thể khắc chế chính mình tuyệt bức không phải hắn tính cách a, lại vừa thấy vẻ mặt của hắn. Tô Nhiên nháy mắt minh bạch, thứ này thực rõ ràng từ bỏ thần bí bảo Dương. Đang chờ khai quan tài đâu đây là, chỉ thấy Tô Nhiên thật cẩn thận mà sai khai kia truyền tống trận quang mang. Đem huyền phù đầu cấp hái xuống dưới, cầm trong tay cẩn thận quan sát đến này viên đầu thuộc tính, không biết đầu. Đặc thù, tập tề phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vong hồn sống lại, chú, dân bản xứ sinh mệnh dùng ăn sau trực tiếp tiến hóa. Tử vong sau phần còn lại của chân tay đã bị cụt tất bạo. Này viên đầu phẳng phất bị một tầng xương mù sở bao vây. Thấy không rõ bộ dáng, Tô Nhiên không chờ hắc quạ thò qua tới, liền đem cái này đầu cấp ném vào bàng quang bên trong. Không hề để ý tới, hắn biết rõ chuột la sát ngay lúc đó lời nói, cánh tay chủ nhân chính là chuột la sát thủ hạ bại tướng. Hai người hoàn toàn không thể so sánh, cho nên, đối với tập tề phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tô Nhiên là hoàn toàn không có kia hứng thú cùng kiên nhẫn. Nước đổ huynh đệ, ta nhìn xem kia viên đầu nhưng hảo, hắc quạ thiền trên mặt trước, hướng tới Tô Nhiên nói. Cặp kia trong mắt lập lòe trong suốt, đều có thể lóe mù Tô Nhiên mắt, may mắn Tô Nhiên chỉ có hốc mắt. Lúc này mới có thể hoàn toàn miễn dịch hắc quạ không biết xấu hổ. Không tốt, cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Hiện tại chậm, ngươi cũng quá tuyệt tình. Hắc quạ vẻ mặt cam thù đến tận xương tủy. Chạy nhanh cho ta tiểu chìa khóa trấn an hạ ta kia bị thương tâm linh. Tô Nhiên cười hắc hắc, thứ này quả nhiên trọng điểm đặt ở kia khẩu quan tài thượng. Rốt cuộc có thể dẫn phát khủng bố dị tượng đồ vật tuyệt đối là hảo hóa. Tuyệt phi cái gì cánh tay chân có thể so sánh. Nhạ, thỏa mãn ngươi, Tô Nhiên đem chìa khóa ném hắn. Tùy tay móc ra kia khẩu thần bí quan tài. Đặt trên mặt đất, làm hắc quạ biểu hiện. Hắc quạ tiếp nhận chìa khóa. Xoa tay hầm hè mà đi đến quan tài trước. Hít sâu vài lần, làm vài cái thâm ngồi xổm. Lúc này mới bình phục một chút kích động tâm tình, A-di-đà-phật, phù hộ, gia hoàng kim thánh đấu sĩ trang phục, hắc quạ nghiêm trang nhắc mãi, hồ lô oa lỏa trang liền từ bỏ, ăn chăm an quá lớn xuyên không thượng, uy, ngươi bại lộ tuổi, đừng quấy dây ta, chọc giận ta đi nhà ngươi đem ngươi bạn gái khí cấp thả. Bất quá, nói lên bạn gái. Tô Nhiên trong đầu dần hiện ra Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Đôi mắt cong cong mà giống trăng non, đã lâu chưa thấy được nàng, cũng không biết gần nhất thế nào. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, nàng thi toàn quốc lấy Đông tỉnh học phủ, đến lúc đó lại là đồng học, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, về sau nhật tử, tuy rằng bình đạm lại rất vui vẻ, thực phong phú, đột nhiên. Hắc quạ hét lớn một tiếng đem Tô Nhiên từ hồi ức chung lôi kéo trở về. Tô Nhiên phát hiện hắn khai quan tiền diễn đã chuẩn bị xong. Cầm lấy chìa khóa liền thọc hướng kia đem tiểu khóa khóa mắt. Dị giới bộ xương khô binh, cách chương.